Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ Văn Trường lại nói: Cho nên tất cả bọn họ đều dựa theo quy tắc. Quy tắc của bọn họ chính là để cho Cửu Thiên Huyền Nữ quay về Tu Di Sơn lĩnh thần dụ, sau đó dựa theo manh mối để đi tìm nhân thần quan. Chúng ta bảo Đế Thánh đi nghe chính là phá quy tắc. Cho nên bọn họ phong bế thần hồn của Đế Thánh để hắn không thể nào tiết lộ bí mật. Diệp Thiếu Dương cuối cùng minh bạch cái quy tắc ở trong lời của Mao Sơn tiền bối kia là gì. Bất quá tựa hồ không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ còn có thâm ý. Nhưng mình trong lúc nhất thời không nghĩ ra đầu mối, đành không thèm nghĩ nữa, lập tức quay lại vấn đề trước mắt. Dựa theo quy tắc, Cửu Thiên Huyền Nữ hiện tại cũng đã trở lại Tu Di Sơn, đã lợi dụng dẫn thần dụ. Nhưng nàng không đến là không phải là bởi vì có chuyện gì phá hủy quy tắc để cho nàng không thể vào đây. Từ Văn Trường suy nghĩ một lát rồi nói: Có hai loại khả năng. Thứ nhất là còn chưa đến thời cơ, Cửu Thiên Huyền Nữ còn chưa có thức tỉnh. Thứ hai, như ngươi nói, có ai đó hoặc là sự tình nào đó phá vỡ quy tắc để cho Cửu Thiên Huyền Nữ không thể nào tiến nhập vào Tu Di Sơn. Ta càng có khuynh hướng là loại khả năng thứ hai đó. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của lão nói: Không chừng là Cửu Thiên Huyền Nữ đã tèo rồi mà chư thần không biết. Từ Văn Trường trầm mặc: Ta cảm thấy chưa chắc đã chết, có thể là còn chưa có thức tỉnh. Điều kiện quan trọng là nàng cùng giống như đại đế, sau khi đầu thai bị lâm vào thai trung trì mê, còn chưa có thức tỉnh được, ý thức được sứ mạng của mình. Diệp Thiếu Dương nhún vai, có chút tỉnh mịch nhìn Đế Thính đang nằm bất động trên mặt đất. Coi như kế hoạch này thất bại phải không? Phải tiếp tục tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ và chuyển thế linh đồng. À, còn có cả nhân thần quan. Như vậy cũng tốt, đến cả Thính gia cũng đã bồi tiến vào. Sau đó cúi người nói với Đế Thính: Thính gia, người có thể nghe thấy ta nói không? Người đừng có gấp, cứ coi như là ngủ một giấc, chờ chúng ta nghĩ biện pháp đem người thức tỉnh. Có lẽ là mấy tháng hoặc là mấy năm, dù sao nhất định là sẽ có biện pháp. Nếu như người tỉnh lại, liền tìm cho mình một chút chuyện nào đó, hoặc là ca hát. Ta trước kia lúc bị giam cứ làm như vậy để giết thời gian đó. Ta đi khắp nơi hát mấy cái bài hiện đại để cho dân quốc nghe đó. Ngẩng đầu nhìn thấy Từ Văn Trường trầm ngâm, liền hỏi: Này, người có nghĩ ra biện pháp gì tốt hay không? Chương 3327: Gà ăn mày mới ra lò, phần 1. Từ Văn Trường không nói lời nào, đó chính là không. Ta hỏi người hai vấn đề, người thành thật trả lời cho ta. Đại đế chuyển thế, liệu có phải là nhân thần quan hay không? Cái này ta cũng không biết. Đại đế năm đó làm như vậy cũng không thương lượng gì với chúng ta cả, một điểm manh mối cũng không có. Đương nhiên nguyên nhân làm như vậy người cũng biết. Bất quá ta cũng nghi ngờ người chính là nhân thần quan. Thực sự là không còn đầu mối gì cả, ba người đành kết thúc cuộc thảo luận này. Từ Văn Trường cõng Đế Thính trở về. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong cơn mê ngủ, Đế Thính tựa như có một cái lông dài, giống như là một con chó Alaska, trông thật đáng yêu chứ không có dáng vẻ của Kỳ Lân nữa. Sau khi đi theo hướng thông vào quỷ vực, Từ Văn Trường mất hứng nói với Diệp Thiếu Dương ý tưởng của mình sau khi trở về, nếu như muốn đến tương thông. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Lối ra địa phương trước đó, bốn thủ vệ kia đã chết, lúc này tranh thủ một chút thời gian lại xuất hiện 7-8 tên đang đi loanh quanh phụ cận đi tuần. Bất quá Từ Văn Trường đã sớm chuẩn bị, xuất ra hai tấm ẩn khí phù cho Diệp Thiếu Dương và Qua Qua dán vào, mình cũng dán một tờ cho Đế Thính. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống ẩn khí phù, không giống như ẩn khí phù mình vẽ. Nghĩ đến âm gian pháp thuật cũng thật sự là vô cùng thâm ảo. Bốn người tránh đi đám thủ vệ đang đi tuần, một đường dọc cũng không có người phát hiện ra. Sau khi trở lại quỷ vực, liền từ biệt, Diệp Thiếu Dương mang Qua Qua trở lại nhân gian. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trở về, Nhuế Lanh Ngọc lập tức buông lỏng tâm tình, nghe hắn kể lại chuyện một lần. Hai người thương lượng một chút, cũng không phát hiện ra biện pháp gì tốt. Thế nhưng Nhuế Lanh Ngọc đề nghị hắn đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.